mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, 0331, Tiết Tiêu không biết cái gì sư muội, tò mò mà chiều Giang Nghị nhìn lại, đang muốn đặt câu hỏi khi, lại nghe trên thuyền lớn chuyển đến tiếng cảnh báo vang, có tình huống, Mai Nhất Xuyên chiều phía. Sau nhìn lại, Lạc Thanh Phong trở lại trên thuyền lớn. Tiết Tiêu làm Thịnh Viện trở về bên trong đợi. Cũng theo đi lên, Địch lão đại chính trầm khuôn mặt sắc ra tới đến bong tàu thượng. Bên kia đã có Trần Nhị Ca mang theo một nhóm người chiều lục địa phương hướng nhìn lại, Trần Nhị Ca. Đem trên tay kính viễn vọng giao cho Địch lão đại. Giơ tay chỉ cái phương hướng làm hắn xem ơ siêu, có cái gì? Mai Nhất Xuyên hỏi qua tới Tiêu Ngũ chỉ vào núi rừng bên kia nói. Có người tới, Tuyết Tiêu chính cầm kính viễn vọng nhìn lại, vào đêm núi rừng con đường chung. Có ánh đèn lập lòe, tam chiếc cảnh dùng xe chính chiều bên này xử tới, nhìn dáng vẻ là Bách Hằng căn cứ người chạy. Tới, Tiêu Ngũ nói, bọn họ ước định đêm nay ở bên này gặp mặt, chẳng qua căn cứ người còn chưa tới. Đã bị chúng ta bắt lấy, trách không được phía trước dám như vậy thả lòng cảnh giác. Nguyên lai là cùng căn cứ người liên hệ thượng, tự giác có giúp đỡ, Lạc Thanh Phong tra xét khi phát hiện bên người cầm kính viễn vọng Tuyết Tiêu. Dừng lại, nàng thật đúng là cái gì đều có, đoàn xe vòng qua lâm nói. Ở bờ biển dừng lại, chói mắt ánh đèn chiếu sáng đêm tối, cửa xe ngay sau đó mở ra. Từ bên trong xuống dưới 5-6 người, này bang nhân ăn mặc cảnh dùng chế phục. Trong tay còn cầm cảnh côn, toàn viên hung thần ác sát, vừa thấy liền không phải dễ chọc Tuyết Tiêu đánh giá. Phát hiện trước xuống xe người, đều đi cuối cùng một chiếc xe, hỗ trợ đem ghế phụ mở ra, xem ra dẫn đầu liền tại đây cuối cùng một chiếc trên xe, nàng đem màn ảnh. Nhắm ngay xếp sau, cửa xe mở ra sau. Một cái ăn mặc cảnh dùng chế phục, áo khoác màu đen da thảo áo khoác nam nhân đi xuống tới, thần sắc kiêu ngạo. Trong tay ném căn cảnh côn chiều thuyền lớn phương hướng nhìn lại, Tuyết Tiêu nhìn gương mặt này. Ngây ngẩn cả người, nàng thần sắc quái dị mà rời đi kính viễn vọng sau một lần nữa nhìn lại. Thật là hắn, làm sao vậy? Mai Nhất Xuyên thấy nàng thần sắc không đúng. Nhỏ giọng hỏi, Tuyết Tiêu đem kính viễn vọng đưa cho hắn. Người nhìn xem ơ siêu, Mai Nhất Xuyên tiếp qua đi, xem xong sau. Hai người liếc nhau, đồng thời nhìn phía bên cạnh Lạc Thanh Phong, Lạc Thanh Phong lẳng lặng mà nhìn trên bờ nơi xa đoàn. Xe không nói chuyện, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, Mai Nhất Xuyên do dự hạ. Vẫn là mở miệng nói, Thanh Phong, người muốn hay không xem một chút, Lạc Thanh Phong tiếp nhận kính viễn vọng. Ở bên cạnh hai người khẩn trương chờ đợi hạ xem xong. Không nhanh không chậm mà Nga Thanh, là hắn a, Tuyết Tiêu sờ sờ cái mũi. Sách, này thái độ, lo lắng vô ích, Mai Nhất Xuyên đè thấp thanh âm. Vẫn là đừng làm cho Địch lão đại bọn họ biết hai người quan hệ tương đối hảo. Tôn lão lục khẳng định lại muốn nháo, tùy tiện hắn, Lạc Thanh Phong nói, Trần Nhị Ca ở phía trước. Biên kêu hắn. Lạc Thanh Phong đem kính viễn vọng còn cấp Tuyết Tiêu, xoay người đi rồi, Tiêu Ngũ lặng lẽ thấu đi lên. Hỏi, ai a? Mai Nhất Xuyên thấp giọng hồi, ca ca, đường ca, quan hệ không hảo cái loại này, về Lạc Thanh Phong người nhà kế tiếp. Thư Trung cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, nhưng đã biết Lạc Thanh Phong cha mẹ tai nạn xe cộ. Qua đời, gia sản bị thúc thúc bá chiếm. Thiếu niên thời kỳ bị ca ca khi dễ, liền một cái thảm tự, nhưng về thúc thúc cùng đường ca mà thế sau công đạo một chút đều không? Có, lúc này nhìn thấy, Tuyết Tiêu cùng Mai Nhất Xuyên đều có chút kinh ngạc, Tuyết Tiêu nhìn Lạc Thanh Phong rời đi phương. Hướng chớp chớp mắt, nàng trước kia gặp qua vị này đại Lạc Thanh Phong 5 tuổi đường ca lạc. Ngôn tính cách ác liệt, làm người kiêu ngạo, mà thế trước liền chơi một ít nguy hiểm đồ vật. Kết giao hồ bằng khẩu hữu kia sẽ nàng thu phục Lạc Thanh Phong. Hai người ước đi xem điện ảnh. Lạc Thanh Phong ở vào bàn tiến đến mua bắp rang. Trùng hợp nhìn thấy cùng bạn nữ cùng đi Lạc Ngôn, hai huynh đệ không khí phi thường không tốt. thiếu chút nữa động khởi tay tới, càng không khéo chính là. Hai người ra tới khi lại gặp, hai hai tương vọng, Lạc Thanh Phong nắm nàng trực tiếp chạy lấy người, xong việc Lạc Thanh Phong cảm xúc không tốt lắm. Tiết Tiêu làm bộ không biết hỏi hắn cũng không nói, chỉ phải hoa công phu khôi hài vui vẻ, hiện tại nghĩ đến. Nàng trước kia nhưng không thiếu hống người, Tuyết Tiêu cầm kính viễn vọng tiếp tục quan sát bờ biển. Lạc Ngôn đám người, Lạc Ngôn cầm lấy loa chiều thuyền lớn bên này hô. Người có bệnh à, thuyền khai như vậy xa là muốn lão tử du quá khứ là không phải. Tuyết Tiêu, ngoặc kép, thuyền khoảng cách bờ biển quá xa. Bách Hằng người thấy không rõ bên trên đứng rốt cuộc còn có phải hay không người một nhà Tôn lão. Lục ở Địch lão đại bên người nghiến răng nói, nếu không trực tiếp qua đi đem bọn họ tận diệt, Đằng Long lần này cũng là có tổn thất, náo động chung đồng bạn chết cũng không ít. Sống sót đều tính may mắn, Địch lão đại cũng bởi vậy nổi lên sát tâm, siêu hắn gật đầu nói. Đi, Tôn lão Lục cùng những người khác vẫy vẫy tay. Ý bảo đi theo hắn đi, thuyền lớn bắt đầu chiều bờ biển tới gần, Tôn lão Lục lấy thương chống bách. Hằng phó đoàn mấy người eo, thấp giọng uy hiếp, chiếu ta nói làm, bằng không lão tử liền một phát súng bắn chết ngươi. Đối phương đầy đầu mồ hôi lạnh địa điểm. Đầu, nương bách hằng phó đoàn đám người yểm hộ, Tôn lão Lục cùng Lạc Thanh Phong bọn họ thượng thuyền nhỏ cập bờ. Chờ một cái xuất kỳ bất ý, Tuyết Tiêu ở trên thuyền lớn nhìn. Hồng Phát từ phía sau lại đây, nhỏ giọng hỏi nàng, lão đại, xảy ra chuyện gì sao? Đối diện người tới, Tuyết Tiêu nói, tỷ của ta ngủ rồi sao? Mới vừa ngủ, Hồng Phát nói. Tuyết Tiêu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cùng qua đi. Đem kính viễn vọng giao cho Hồng Phát, ta xuống nước nhìn xem ơ siêu, loại chuyện này giao cho bọn họ không phải hảo. Hồng Phát buồn bực mà xem nàng, Tuyết Tiêu nhún vai. Không đáp, có điểm phản xạ có điều kiện, Tuyết Tiêu hướng phía trước tiến thuyền nhỏ nhìn mắt. Trước kia kết giao thời điểm, phàm là đề cập Lạc Thanh Phong người nhà vấn đề, hắn đều tránh mà không đáp, thậm chí trực tiếp tự bế, hắn thúc thúc ngẫu nhiên còn thích tới trường học làm tú, mỗi lần nàng đều đến tốn tâm tư hống người, cũng biết Lạc Thanh Phong đối tượng Lạc gia người thời điểm, liền sẽ trở nên mẫn cảm, thực dễ dàng bị thương, Tuyết Tiêu ở trong nước lén đi. Thình lình thấy có người rơi xuống nước. Nàng dựa qua đi khi, kinh ngạc mà trừng lớn mắt trong nước người nhái tang thi. Chính bóp rơi xuống nước người cổ, một ngụm chiều hắn táp tới, Tuyết Tiêu ra thủy sau. Nghe thấy chói tai thương vang, chửi rủa cùng giống giận luân phiên, Bách Hằng cùng Đằng Long người còn không có giao thủ. Đã bị trong nước cùng trong rừng toát ra tới người nhái tang thi cấp giành trước tập kích Lạc Ngôn. Trong tay cầm thương. Sắc mặt hoảng sợ mà lui về phía sau, bên người có người bảo hộ hắn, trong miệng mắng, giết chết, đều giết chết, này mẹ nó từ đâu ra, Lạc đội trưởng cứu, phó đoàn người cầu cứu còn không có thu xong, đã bị Tôn lão Lục một phát đạn bắn vỡ đầu, Lạc Ngôn kinh ngạc mà nhìn lại, theo sau cả giận nói, đi, đều lên xe đi, mẹ nó phó đoàn này băng nhân thế nhưng đem Đằng Long người mang lại đây. Phế vật, Lạc Ngôn khai cửa xe đang muốn đi vào, lại bị Tôn lão Lục nổ súng bắn phá, ngồi xổm xuống thân né tránh, lại bị Đằng Long những người khác tấu đảo, bên người người vội vàng yểm hộ hắn lui lại, người nhái. Tang thi lên xe đỉnh, mắt lạnh nhìn này băng nhân, Lạc Ngôn nuốt khẩu nước miếng. Vội không ngừng mà đứng dậy chiều trong rừng chạy tới, rời xa chiến trường, Tôn lão Lục cao giọng hô. Đừng làm cho kia giúp quy tôn tử chạy, đuổi theo, đi theo bọn họ cùng nhau đuổi theo còn có người nhái các tang thi, Tuyết Tiêu mới vừa giải quyết. Xong trong nước tang thi lên bờ, liền thấy Lạc Thanh Phong chiều trong rừng chạy tới, Lạc Ngôn bên người vốn là có ba người che chở. Hắn, nhưng đều bị đuổi theo người nhái tang thi cắn, cuối cùng chỉ còn lại có hắn một người còn đang đào vong, phía sau thương vang cùng tức giận mắng. Làm hắn tâm hoảng hoảng, chạy mồ hôi đầy đầu, trong lòng vẫn luôn đang mắng kia giúp phế vật ngu xuẩn, đột nhiên. Dưới chân dẫm lên bùn đất ao hãm, như là dẫm không có thất cảm, lập tức té ngã trên đất, Lạc Môn cảm giác tứ chi đều bị ao hãm lại hợp lại bùn đất cắn. Vô pháp nhúc nhích, Tiêu Ngũ thở hồng hộc mà đuổi theo. Chạy, còn chạy, hắn đi lên đè lại Lạc Ngôn, nắm người lên, bởi vì đối phương bị chính mình dị năng hạn chế mà thả lỏng cảnh giác. Bị lưu có một tay Lạc Ngôn trở tay một đao đâm trúng bả vai, Tiêu Ngũ kêu thảm thiết một tiếng. Bị Lạc Ngôn gạt ngã trên mặt đất xoay người chạy đi. Tiêu Ngũ che lại bị thứ bả vai. Gian nan về phía Lạc Ngôn sử dụng dị năng, lại không có việc gì phát sinh, Lạc Ngôn bỗng nhiên đứng lại quay đầu lại. Trên cao nhìn xuống mà nhìn nằm đảo hắn, cười quái dị một tiếng, như thế nào, cho rằng có dị năng liền thiên hạ vô địch cha. Gia hỏa này như thế nào bỗng nhiên không chạy, Tiêu Ngũ còn không có làm rõ ràng hẳn ý tứ trong lời nói. Liền thấy Lạc Ngôn đột nhiên chạy trở về. Phía sau còn đi theo 2-3 chỉ người nhái tang thi, nguyên lai là bị đuổi theo đã trở lại. Tiêu Ngũ nhớ tới thân, lại bị trở về Lạc Ngôn một chân đạp lên bị thương trên vai. Đau đớn gia tăng, lại kêu thảm thiết một tiếng, trong lúc hắn vẫn luôn ở thôi phát kỹ năng. Lại không có việc gì phát sinh, Lạc Ngôn đem Tiêu Ngũ đẩy hướng chiều chính mình đuổi theo tang thi. Chạy đi, Tiêu Ngũ bị người nhái tang thi bắt lấy. Há mồm liền phải chiều hắn cổ táp tới, lại bị một thương đánh trúng trái tim, siêu ánh trăng xuyên thấu qua rừng rậm sái lạc. Xua tan hắc ám, lóa mắt ánh lửa đi theo mà đến, cắn từ trên cây nhảy xuống, ý đồ công kích Tiêu Ngũ phía sau lưng một khắc chỉ tang thi, lửa cháy đốt cháy chung. Tang thi phát ra hoảng sợ gầm rú, lại còn dư lại một con kia chỉ bóp Tiêu Ngũ cổ đem người quăng ngã. Trên cây ngất xỉu đi, bảo đảm con mồi không có năng lực phản kháng sau, mới há mồm táp tới, Lạc Thanh Phong kịp thời đuổi tới. Cùng người nhái tang thi giao thủ, nhưng mà này chỉ người nhái tang thi rất có điểm chỉ số thông minh. Vài lần giao thủ sau, đi học tập hắn chiêu số, lại lợi dụng ưu tú nhảy đánh năng lực ở cây cối chi gian qua lại phản thoán, Lạc Thanh Phong ứng phó. Một con còn hào, lại không nghĩ chạy đi Lạc Ngôn lại chạy trở về, thậm chí lại mang theo truy binh 3-4 chỉ, hai người ngoài ý muốn tương ngộ. Lạc Ngôn nhìn thấy hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mãn nhãn khiếp sợ, ở tang thi đuổi theo sau. Lạc Ngôn không biết xấu hổ mà hô, Lạc Thanh Phong cứu ta, ta là ngươi ca, nhưng mà Lạc Thanh Phong căn bản không quản hắn, Lạc Ngôn suýt nữa bị tang thi phát phục. Khó khăn lắm né tránh, trên mặt đất lăn vòng, mắng, tiểu tử thối, hắn thoáng nhìn bên cạnh ngất xỉu đi Tiêu Ngũ, không chút do dự mà lấy Tiêu Ngũ đương lá chắn thịt. Lạc Thanh Phong thấy sau lúc này mới đuổi lại đây, Lạc Ngôn lại một lần đem Tiêu Ngũ đẩy cho tang. Thì đổi lấy chính mình an toàn, đem bên người tang thi hấp dẫn sau khi đi qua, hắn lập tức bỏ trốn mất dạng, Lạc Thanh Phong không kịp. Hắn ngọn lửa có thể làm tang thi sợ hãi, nhưng đối người sống cũng có ảnh hưởng, quá mức mãnh liệt ngược lại sẽ bị bỏng rát, vì thế hắn chỉ có thể mạo hiểm chính mình ngăn lại tang. Thi, bị một ngụm cắn trên vai thượng, Lạc Thanh Phong nhìn về phía Lạc Ngôn đào tẩu phương hướng. Trong mắt tinh hỏa minh diệt cố sức giải quyết xong bên người tang thi. Lạc Thanh Phong cõng lên Tiêu Ngũ. Chiều Lạc Ngôn chạy đi phương hướng đuổi theo, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được chính mình. Đuổi theo sau sẽ thấy cảnh tượng như vậy, Lạc Ngôn trong tay lưỡi dao dán tuyết tiêu trắng nõn cổ. Chính lạnh lùng mà cười uy hiếp nàng, đều là ngu ngốc, ỷ vào chính mình có dị năng liền dám xông lên. Tuyết tiêu thề, nàng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, ở nàng đối tượng Lạc Ngôn thời điểm. Thật là muốn sử dụng dị năng chế phục. Lại không nghĩ rằng không có việc gì phát sinh, khoảnh khắc kinh ngạc cùng lơi lỏng cho Lạc Ngôn cơ hội, hai người nghe thấy tiếng bước chân. Đồng thời nhìn lại, phát hiện Lạc Thanh Phong cõng Tiêu Ngũ đi ra, nha. Lạc Thanh Phong, người rất có khả năng sao? Như vậy nhiều chỉ tang thi ngươi đều cấp giải quyết. Ca ca ta thật đúng là phải hảo hảo cảm ơn ngươi, Lạc Ngôn âm dương quái khí mà chào phúng tác giả. Có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-08-04-22.